Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 571 không thuộc về chính mình. Có thể có người chọn thích hợp, nam nhân nói. Ngược lại là có một cái, liền là trước kia ngài chọn trúng vị kia, Diệp Quảng Quảng, chúng ta nghiên cứu qua, hai người mặc dù tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng là từ trên tướng mạo mà nói, cùng nàng tương tự độ có thể đạt tới 90% trở lên, bối cảnh gia đình ngược lại cũng còn có thể. Mà Diệp Quảng Quảng trước chết ở trên biến động nước ngoài, ông lão mặc áo trắng nói. Được, ta cần phải làm những gì, nam nhân lại nói. Cửu gia cần dùng thủ đoạn của mình, đem Diệp Quảng Quảng chết đi sự thật xóa đi, không nên để cho người nhà của nàng biết được là được, đến lúc đó, nàng thì sẽ hoàn toàn thay thế Diệp Quảng Quảng, trở thành Diệp Quảng Quảng, nắm giữ Diệp Quảng Quảng khi còn sống tất cả ký ức, ông lão mặc áo trắng mở miệng. Sau, hình ảnh chuyển một cái. Trong video bối cảnh đổi thành một nhà sở nghiên cứu. Một vị nữ tử thần sắc thống khổ nằm ở trên giường, Tư Dạ Hàn ngồi xổm ở một bên, bất ngờ vén lên tóc của nữ hài, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tin tức đã phong tỏa, Diệp Quảng Quảng chết, không người biết, có thể bắt đầu, Tư Dạ Hàn nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Cửu gia, ngài xác định rõ rồi sao, một khi tiến hành độ sâu thôi miên ký ức gây dựng lại, cô bé này nguyên bản ký ức sẽ hoàn toàn bị phá hư. Vô luận lấy bất kỳ thủ đoạn cùng phương pháp nào, trí nhớ của nàng cũng không có khả năng khôi phục, sẽ vĩnh viễn biến thành hoàn toàn mới trí nhớ người sở hữu, cũng chính là đã chết Diệp Quảng Quảng. Ông lão mặc áo trắng lại lần nữa xác nhận nói, bắt đầu đi, Tư Dạ Hàn nói. Mà đi ngang qua Tư Dạ Hàn sau khi xác nhận, ông lão mặc áo trắng kể cả mấy vị trợ thủ gật đầu một cái, bắt đầu đối với cô gái trên giường tiến hành độ sâu thôi miên. Video tới đây, đã kết thúc. Trong thư phòng, trên mặt của Diệp Quảng Quảng tràn đầy khiếp sợ, thân thể khẽ run, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, trong mắt là một bộ khó tin thần sắc, cái đó nằm ở trên giường sở nghiên cứu nữ hài, không là người khác, chính là chính nàng. Mà đoạn này video lượng tin tức, quá mức to lớn, thế cho nên để cho Diệp Quảng Quảng trong lúc nhất thời, không thể nào tiếp thu được, cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Không biết qua bao lâu, Diệp Quảng Quảng lúc này mới cưỡng ép đem tâm trạng thu liễm. Dựa theo trong video tin tức, Diệp Quảng Quảng tại khi 16 tuổi liền chết ở nước ngoài trong một trận khủng bố tập kích, mà chính mình là căn bản là bị dùng độ sâu thôi miên thủ đoạn, bị cưỡng ép rót vào Diệp Quảng Quảng tất cả ký ức, này mới khiến nàng trở thành Diệp Quảng Quảng. Mà Diệp Quảng Quảng chết, bị thủ đoạn của Tư Dạ Hàn phong tỏa, không người biết, cộng thêm vị kia ông lão mặc áo trắng từng nói, mình và Diệp Quảng Quảng tướng mạo tương tự trình độ, đạt tới 90% trở lên. Nói cách khác, mình không phải là Diệp Quảng Quảng. Nàng không phải là Diệp Quảng Quảng. Vậy nàng là ai? Chuyện này không có khả năng. Diệp Quảng Quảng hít sâu một hơi, khó tin. Cha mẹ nhân thân của chính mình. Tất cả ký ức, hết thảy bị cưỡng ép truyền vào, hết thảy căn bản không thuộc về chính mình. Nếu như nàng không phải là Diệp Quảng Quảng, nàng kia kết quả là người nào, cha nàng là ai, mẫu thân là ai? Nàng lại đến từ địa phương nào? Tư Dạ Hàn, tại sao phải phá hư nàng tất cả ký ức, cũng cưỡng ép bao phủ người khác ký ức, để cho nàng sống thành Diệp Quảng Quảng? Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng trong video ghi chép. Bởi vì nàng ký ức là chân thật như vậy, từ nhỏ đến lớn, mười mấy năm ký ức, đều là của nàng đích thân kinh lịch, làm sao có thể sẽ là của người khác ký ức? Nhưng mà, trong video ghi lại cũng là chân thực như vậy. Theo giọng nói đến thần thái của Tư Dạ Hàn, đều không giống làm giả, mà cái đó nằm ở trên giường sở nghiên cứu nữ hài, Diệp Quảng Quảng cũng tin chắc, đích xác là chính mình.